Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 31, vai ác gian phi, 15. Góc truyện audio.com. Mục Lan Thị vẫn luôn ở tại Mục Phủ Thiên Viện. Cho dù ở chính mình thân phận địa vị đề cao, nàng như cũ ở cái kia sân. Nàng rất sợ có một ngày Uyển Sơ sau khi trở về, tìm không thấy chính mình. Hạ Bắc Bắc một đường đi vào thiên viện cổng lớn. Ở Mục Uyển Sơ trong trí nhớ, này nên là một cái tiêu điều thanh lãnh rách nát tiểu viện tử. Mà lúc này cái này sân lại sớm đã rực rỡ hẳn lên. Tường viện cùng xương phòng đều là một lần nữa sửa chữa qua. Nguyên bản tiêu điều sân, lúc này sớm đã trồng đầy đủ loại quý báu hoa tươi. Ở cửa phòng có hai cái mục phủ nha hoàn, nhìn đến Hạ Bắc Bắc thân ảnh. Kia hai cái nha hoàn lập tức run rẩy quỳ trên mặt đất. Tham kiến Hi Phi nương nương, đứng lên đi. Hạ Bắc Bắc bước nhanh đi đến cửa phòng, đẩy ra cửa phòng, trong phòng còn tràn ngập dày đặc mùi thuốc. Khụ khụ, khụ khụ, thật mạnh ho khan thanh âm đứt quãng truyền đến. Uyển Sơ, là Uyển Sơ sao? Khàn khàn giọng nữ mang theo vô tận chờ đợi. Nghe được cái kia thanh âm, Hạ Bắc Bắc đứng ở cửa, đột nhiên liền muốn rơi lệ. Nàng dùng sức hít hít cái mũi, lúc này mới bước nhanh đi vào. Nương, là Uyển Sơ, Uyển Sơ trở về xem ngươi. Khi nói chuyện, Hạ Bắc Bắc đã đi tới trước giường bệnh. Trên giường bệnh nữ nhân sớm đã tiều tụy không thành bộ dáng. Rõ ràng còn không đến 40 tuổi nữ nhân, cũng đã như là gần đất xa trời lão nhân. Uyển Sơ, nhìn đến Hạ Bắc Bắc thân ảnh, Mục Lan Thị kia màu xám con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng. Uyển Sơ, thật là Uyển Sơ, đều nói một người đắc đạo gà chó lên trời. Từ khi Mục Uyển Sơ tiến cung, Mục Lan Thị ở Mục Phủ địa vị cũng là thẳng tắp bay lên. Cho dù Mục Uyển Sơ bị biếm lãnh cung thời điểm, Mục gia người cũng không dám đối Mục Lan Thị quá mức làm càn. Rốt cuộc tại hậu cung thay đổi rất nhanh đều là thực bình thường sự tình. Hiện giờ Hi Phi nương nương không phải lại lần nữa được sủng ái sao? Hơn nữa nổi bật càng hơn từ trước, ở Mục Phủ người cảm thấy trên mặt có ánh sáng, ở trên triều đình sống lưng thẳng tắp thời điểm, chỉ có Mục Lan Thị một người lo lắng sốt ruột, đêm không thể ngủ. Tuy rằng nàng nguyên bản chỉ là một cái ca cơ, gả vào Mục Phủ làm thiếp hầu lúc sau, sinh hoạt cũng không như ý, nhưng là Mục Lan Thị vẫn luôn đem Mục Uyển Sơ trở thành chính mình tâm can bảo bối. Nàng vẫn luôn nghĩ chờ nữ nhi trưởng thành, cho nàng tìm kiếm một cái phu quân, không cầu đại phú đại quý, chỉ cần sinh hoạt vô ưu, đối với Uyển Sơ tốt là được. Chính là Uyển Sơ lại là cái quật cường tính tình, một hai phải ở Mục Phủ tranh giành, lúc này mới chủ động yêu cầu tiến cung tuyển phi. Hoàng cung đối với Mục Lan Thị như vậy nữ nhân tới nói thật ra là quá xa xôi. Nàng không đi qua nhưng là lại cũng nghe nói qua hậu cung hắc ám. Còn có hậu phi nhóm chuyện xưa. Hậu cung, đó là giết người không thấy máu chiến trường. Nàng Uyển Sơ cũng không thông minh, còn dễ dàng xúc động. Mục Lan Thị vẫn luôn đều thực lo lắng cho mình nữ nhi. Cho tới bây giờ nàng biết chính mình thời gian không còn nhiều. Như cũ vẫn là một lòng lo lắng nữ nhi tại hậu cung sinh hoạt. Uyển Sơ, người béo, Mục Lan Thị nâng lên khô gầy tay, nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Bắc Bắc trắng nõn hồng nhuận khuôn mặt. Lòng bàn tay ấm áp mang theo vô hạn ôn nhu. Uyển Sơ, bệ hạ đối đãi ngươi tốt không? Tuy rằng người khác đều nói chính mình nữ nhi như thế nào được sủng ái. Chính là Mục Lan Thị vẫn là không yên tâm a, nàng chỉ có chính mắt gặp được. Chính tay nghe được nàng nói mới có thể an tâm đi. Tốt, bệ hạ cùng Thái hậu đãi Uyển Sơ đặc biệt tốt. Nương, Uyển Sơ trưởng thành, ngài đừng lo lắng, ta mang đến rất nhiều đồ bổ. Còn có trong hoàng cung tốt nhất ngự y, nương, ngươi sẽ khá lên, nhất định sẽ khá lên. Chờ trừ tịch thời điểm, ta đưa ngươi tiến cung. Tiến cung xem trong hoàng thành pháo hoa cùng đèn cung đình. Hạ Bắc Bắc giơ tay cầm Mục Lan Thị bàn tay. Nàng vừa nói, một bên đưa cho Thải Lan một cái ánh mắt, một bên Thải Lan lập tức đem Tiếu Ngự Y mời lại đây. Tiếu Ngự Y, mau cho lão phu nhân nhìn xem. Dạ, đi theo mà đến Tiếu Ngự Y, lúc này cũng là cung cung kính kính tiến lên. Phi thường nghiêm túc cho Mục Lan thị bắt mạch. Bắt mạch lúc sau, Tiếu Ngự Y ánh mắt trầm một chút, trên mặt lại vẫn là mang theo bình thản mỉm cười. Nương nương, lão thần cho phu nhân kê một đơn thuốc trị phổi. Làm phu nhân uống trước đi. Được, thấy Tiếu Ngự Y chưa nói Mục Lan thị bệnh gì. Hạ Bắc Bắc trong lòng đã hiểu rõ. Thải Lan, ngươi đưa Tiếu Ngự Y đi lấy thuốc. Ta ở chỗ này cùng nương nói chuyện một lát. Đem trong phòng người đều đuổi đi lúc sau. Hạ Bắc Bắc đỡ Mục Lan thị ngồi dậy. Nương, bệ hạ chấp thuận ta ở nhà một thời gian. Ta có thể mỗi ngày bồi ngươi. Đúng không, kia thật tốt quá. Nương nghe nói này hậu cung phi tử A, là không thể tùy ý ra tới. Bệ hạ có thể như thế đối với ngươi. Xem ra cũng là có tâm. Uyển sơ, này hoàng thành không bằng bên ngoài. Ngươi cũng không thể tùy hứng. Cũng không thể cùng bệ hạ phát cáo. Biết sao, đều nói con cái ở xa mẫu thân lo lắng. Ở rất nhiều mẫu thân trong mắt chính mình con cái khả năng vĩnh viễn đều là không lớn lên đứa nhỏ. Cái này buổi chiều, Hạ Bắc Bắc vẫn luôn cùng Mục Lan thị ở trong phòng nói chuyện. Thẳng đến tự mình cho nàng uống thuốc, nhìn nàng đi vào giấc ngủ sau, Hạ Bắc Bắc mới về tới chính mình phòng. Nguyên bản Mục gia tự nhiên vì Hạ Bắc Bắc chuẩn bị phòng tốt nhất. Nhưng là nàng liền thích ở tại chính mình nguyên lai trong phòng. Trong phòng trừ bỏ thay đổi một chương thoải mái giường lớn. Mặt khác bài trí cũng không có thay đổi. Này đó vẫn là Mục Uyển Sơ trong trí nhớ bộ dáng. Hạ Bắc Bắc biết này nhất định là Mục Lan thị gọi người bảo lưu lại tới. Nàng vẫn luôn đang đợi chính mình nữ nhi trở về. Mà ở nguyên cốt truyện, nàng chờ đến, bất quá là nữ nhi cô lãnh chết ở lãnh cung tin tức. Hạ Bắc Bắc thở dài một hơi, nằm ở trên giường lớn. Nàng hiện giờ biến thành Mục Uyển Sơ. Tuy rằng tạm thời thay đổi Mục Uyển Sơ vận mệnh, nhưng là cuối cùng cũng khó thoát chết. Duy nhất có thể an ủi chính là, tại đây một đời, nàng có thể cho Mục Lan thị đưa tiễn. Không cần nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Dựa theo Tiếu Ngự Y cách nói, Mục Lan thị đã giàu hết đèn tắt, sống không qua cuối tháng. Mục Uyển Sơ, tuy rằng chỉ là nhiệm vụ yêu cầu, nhưng là ta hiện giờ thành ngươi. Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố ngươi mẫu thân. Cách chương.